thế? Dương Liệt cùng Lê lập tức đều dấy lên hy vọng, Hạo liền tiếp tục nói ra, Phúc Mang là cực trân quý trọng yếu chiến tranh tài nguyên, không thể lãng phí ở nơi này, nếu các ngươi nhất định phải chết. Ta ngược lại là có hai cái kế hoạch. Chờ, chờ một chút. Dương Liệt lập tức có chút nhức đầu nói, mặc dù không biết hình dung như thế nào, nhưng luôn cảm thấy ngươi lời nói này có nhiều chỗ không thích hợp. Cái gì gọi là trọng yếu tài nguyên a, mà lại loại thời điểm này ngươi không phải nên lui một bước tới khuyên ngăn ta sao? Vì cái gì bỗng nhiên kéo tới để chúng ta tử vong kế hoạch? Ngươi làm như vậy sẽ không có bằng hữu a, huynh đệ. Lê lại không nhịn được muốn dùng yêu mến Phúc Mang ánh mắt nhìn về phía Dương Liệt, bất quá bây giờ không phải kéo những cái này thời điểm, nàng liền đối Hạo nói ra, Thiên ca ca. Vì cái gì chúng ta không thể cứu ra những cái này toàn bộ nhân loại? Cái kia sợ bọn họ là người nguyên thủy giống như, nhưng là chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng, bọn hắn cũng sẽ từ từ khôi phục trí lực, mà lại cho dù bọn hắn không thể, bọn hắn hậu đại cũng được, liền như cùng chúng ta đồng dạng, chúng ta cũng là người nguyên thủy giống như hậu đại, vì cái gì không thể cứu bọn họ đâu. Cũng không đợi Hạo trả lời, Lê liền tiếp tục nói ra, ta biết Thiên ca ca ngươi ý tứ, ngươi là hy vọng dẫn đầu chúng ta tiến vào dãy núi chỗ sâu, nhưng là vì cái gì đây? Nơi này vạn tộc kỳ thật phi thường nhỏ yếu. Cấp thấp văn minh, siêu phàm mạnh nhất cũng bất quá là truyền kỳ bán thần, cái kia sợ bọn họ có thể thông qua tế tự liên hệ đến thánh vị, nhưng là lấy Thiên ca ca ngươi năng lực, tùy tiện liền có thể để bọn hắn nội loạn, như vậy tự nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp cắt đứt bọn hắn tế tự, tới lúc đó bọn hắn không có thánh vị hậu viện, chúng ta nhẹ nhõm liền có thể trấn áp xuống mảnh đất này, nhẹ nhõm cứu cái này mấy chục vạn đồng bào a. Lê lúc trước thế nhưng là trong trường học học sinh khá giỏi, về sau trở thành quân nhân sau cũng là quân nhân tinh nhuệ, nàng có thế không đơn giản chỉ biết điều khiển cơ giáp thế thôi. Đối với các loại quân sự tin tức đều là tinh thông, lúc trước Hạo thế nhưng là dự định đưa nàng bồi dưỡng thành quân đội cao tầng, đối với chiến thuật cùng chiến lược nàng đều là hiểu. Dưới mắt thế cục kỳ thật tịnh không phức tạp, nhân loại lực lượng mặc dù nhỏ yếu, người nguyên thủy giống như cơ hồ Hạo không có sức mạnh. Bọn hắn những cái này nguyên cấm địa chính phủ nhân loại lực lượng cũng có hạn, Hạo, Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp, Lê Đại Ma cơ giáp, cũng chỉ có cái này ba cái chiến lực thế thôi. Nhưng là nhân loại ẩn núp trong bóng tối, căn cứ địa tại quần sơn trong. Từ lần trước linh vị về sau, chư thành ban cơ hồ ngay cả đàm cũng không nguyện ý nói đến trong dãy núi cái này nhân loại, loại tình huống này, có thể phục sinh Phúc Mang, có ba cái chiến lực, còn có Hạo mưu trí. Đặc biệt là Hạo đã đem Chư Thành Bang làm thành nội loạn, muốn đem Chư Thành Bang thay vào đó, đem những cái này vạn tộc triệt để hủy diệt, cái này tịnh không là chuyện không thể nào. Tình huống hiện tại chính là như vậy, chỉ cần Hạo nguyện ý như thế đi làm, như vậy bọn hắn là có thể đem cái địa khu này vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, về sau lấy cấm địa người làm cốt cán, hấp thu người nguyên thủy giống như vì sức lao động. Hoàn toàn có thể chiếm lấy hạ mảnh này đồng bằng phù sa. Mấu chốt nhất chính là hiện tại là vĩnh dạ cuối cùng, vạn tộc đều là đơn độc tồn tại, mảnh này thành bang vạn tộc bên ngoài khẳng định còn có vạn tộc, nhưng là lẫn nhau bị vĩnh dạ cách xa nhau, cơ hồ là cả đời không qua lại với nhau, bọn hắn cho dù là đem phiến khu vực này vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, sau đó thay vào đó, ngoại giới vạn tộc cũng căn bản không biết, duy nhất có thể lo chính là thánh vị, nhưng là chỉ phải nghĩ biện pháp làm vạn tộc tế tự không thành, cái kia cũng có cực lớn tỷ. Lệ có thể giấu giếm thánh vị. Tới lúc đó, phiến khu vực này quả nhiên là thượng hạng cơ nghiệp. Mặc dù chỉ có mấy ngàn cấm địa nhân loại, nhưng là những nhân loại này cũng không phải người nguyên thủy giống như, bọn hắn từng cái đều là đọc qua sách, mỗi người đều biết chữ, hiểu tri thức, rất nhiều người thậm chí chỉ cần đơn giản huấn luyện một chút liền có thể trở thành kỹ sư, nhân viên xây cất, thậm chí là nhân viên nghiên cứu, lấy những cái này cấm địa nhân loại làm cơ sở, giáo dục người nguyên thủy giống như, sau đó kiến thiết, làm ruộng. 10 năm sinh tụ về sau chính là thật lớn một phen cơ nghiệp. Huống chi Lê cùng Dương Liệt đều biết, Hạo trong đầu ghi chép rất nhiều tri thức, khoa học kỹ thuật, ma pháp các loại, hắn còn có Hạo Thiên Kính nơi tay, chỉ cần vật liệu đầy đủ, như vậy hắn là có thể chế tạo ra rất nhiều trong cấm địa công nghiệp thể hệ, tỉ như lò phản ứng đạo vận, sau đó coi đây là cơ sở, 10 năm khả năng ít, nhưng là nhiều nhất 20 năm sau. Hắn đoán chừng ngay cả phiên bản đơn giản hóa đạo vận huyền hoàng hạm đều có thể tạo được đi ra. Loại tình huống này, bọn hắn vì sao phải trốn hướng quần sơn trong đâu? Dương Liệt cùng Lê đều là không hiểu nhìn xem Hạo. Hạo liền rũ xuống mắt, hắn thấp giọng nói, nếu các ngươi muốn nếm thử. Vậy liền nếm thử một lần đi, nhưng là kết quả các ngươi cũng nhất định phải nhận lãnh tới. Bởi vì chúng ta là thuộc về cấm địa thế lực, chúng ta đã sớm đi vào đến. Giai đoạn sau cùng, khi chúng ta nếm thử lần nữa bừng bừng phấn chấn số mệnh lúc, số mệnh cũng sẽ dành cho chúng ta lớn nhất trò đùa. Ta cũng rất tò mò, đến cùng sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống đến phá hư chúng ta lần này số mệnh bừng bừng phấn chấn đâu. Hạo nhìn về phía Dương Liệt cùng Lê, hắn nghiêm túc nói, vậy chúng ta liền thử nghiệm thay vào đó đi. Chương 12, Cấm tiệc. Hạo đã làm quyết định, như vậy liền sẽ dựa theo quyết định này mà đi hành động. Dứt bỏ cơ chế cùng vận mệnh không nói, Lê nói tới tình huống nhưng thật ra là hợp lý nhất tương lai phương hướng. Vượt qua gần 200 năm thời gian, Hạo dẫn đầu cấm địa nhân loại đối với thời đại này vạn tộc đến nói, thật sự là văn minh cấp độ thượng nghiền ép. Tại đại di chuyển trước đó, thời điểm đó vạn tộc liền văn minh cấp độ đi lên nói là phi thường cấp cao, vô luận là siêu phàm còn là khoa học, máy móc khoa học phía trên có đã từng địa linh tộc khinh thường vạn tộc. Sinh vật khoa học thượng thì có thiên xà tộc sống một mình quan vị, về phần ma pháp phương diện thì là tinh linh tộc mạnh nhất, còn có siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, vạn tộc thành thế hệ siêu phàm nghề nghiệp có thể nối thẳng thánh vị, thời đại kia có thể nói là vạn tộc đỉnh phong thời khắc. Nhân loại tại thời đại kia là nhỏ yếu, cho dù cấm địa phồn vinh mấy chục năm, hấp thu vạn tộc siêu phàm cùng phương diện khoa học tri thức, còn có đại lãnh chúa chỉ dẫn phương hướng đi tới, càng có đông đảo thiên mệnh nhân tài thức tỉnh. Nhưng là nhân loại văn minh tương đối vạn tộc đến nói yên nguyên lạc hậu. Nhưng là cấm địa nhân loại văn minh tương đối thời đại này vạn tộc đến nói, cái kia trực tiếp là thuộc về giảm chiều không gian đã kích trình độ, dứt bỏ thánh vị cấp chiến lực không nói, thánh vị dưới đây chiến lực đối cấm địa nhân loại đến nói là thuộc về sự tình đơn giản. Dũng sĩ cùng cường nhân cấp độ tinh nhuệ nhất cơ, đơn độc liền có thể đối kháng truyền kỳ, nếu là tinh anh cấp người điều khiển cái kia càng là có thể đối kháng bán thần. Cho dù đối với linh vị cấp xác thực yếu thế một chút, nhưng là phải biết dũng sĩ cùng cường nhân cơ giáp thế nhưng là sản xuất hàng loạt cơ a. Chỉ cần sản xuất vật liệu đầy đủ, như vậy là có thể sản xuất vô số đài, mà truyền kỳ, bán thần, linh vị có thể có bao nhiêu. Cũng chớ xem thường dũng sĩ cùng cường nhân cấp cơ giáp, tại mấy lần sửa chữa, mấy lần cường hóa, đặc biệt là một lần cuối cùng từ đại lãnh chúa tự mình giữ cửa ải chỉ đạo hạ. Mỗi một đài cơ giáp đều có mạnh mẽ lực tương tác chủ thể kết cấu, đều có gần như vô hạn nguồn năng lượng nội đưa cỡ nhỏ lò phản ứng đạo vận, có sừng vét động cơ khống chế, có tùy thân phân phối hạt ánh sáng khoa học kỹ thuật cấp độ vũ khí, cái gọi là hạt ánh sáng khoa học kỹ thuật cấp độ cũng là từ đại lãnh chúa miễn phí cung cấp. Những cái này khoa học kỹ thuật dính đến đi rác chi hải, vô luận là plasma điện quang búa, còn là hạt ánh sáng chấn động trường thương. Lại hoặc là nhìn như đơn giản chùm sáng súng ngắm, hắn công kích cấp độ đều là đủ để tổn thương đến linh vị, có thể để linh vị tổn thương miễn dịch cùng bất tử tính cơ hồ vô hiệu hóa. Đây vẫn chỉ là đơn binh cơ giáp, phe nhân loại còn có các loại huyền hoàng hạm, đây chính là siêu việt cực hạn bên ngoài lực lượng, phe nhân loại huyền hoàng hạm vốn là tạo đến cùng vạn tộc thánh vị đối kháng siêu cấp khí cụ, nếu là lấy ra cùng thời đại này vạn tộc so sánh. Vậy liền thật sự là khi dễ người. Theo bất kỳ địa phương nào đến so sánh, cấm địa nhân loại đối thời đại này vạn tộc đều có nghiền ép thức ưu thế, chỉ cần khiến nhân loại một khối thổ địa, thời gian nhất định phát triển, như vậy nhân loại trực tiếp liền có thể đối thời đại này vạn tộc tạo thành giảm chiều không gian thức đa kích. Những cái này Hạo đều rõ ràng, so sánh với tiến vào cái này thập vạn đại sơn sinh tử chưa biết, lưu tại nơi này đối vạn tộc thành bang thay vào đó, không hề nghi ngờ là một cái thực tế hơn tốt đề nghị. Nhưng là Hạo biết hữu cơ chế cùng vận mệnh cao cao tại thượng. Như là thiên đạo, hoặc là chính là thiên đạo như thế giám thị hết thảy, cách làm này căn bản cũng không khả năng thành công, bất luận cái gì muốn cuộc khởi nhân loại, đều sẽ dẫn phát cơ chế ba bước, nếu là cơ chế ba bước đều không thể phá hủy hoặc là bóp méo này nhân loại cuộc khởi, như vậy liền sẽ có vận mệnh hàng lâm triệt để hủy diệt hết thảy. Bất quá biết là một chuyện, xác nhận lại là một chuyện khác. Đây chính là Hạo tâm lý. Hắn xác thực theo cái kia hư không ác ma chỗ đạt được rất nhiều tin tức, đặc biệt là cơ chế cùng vận mệnh tin tức càng là quan trọng nhất, nhưng là cái này cơ chế cùng vận mệnh phải chăng 100% chính xác. Cùng hắn khởi động nguyên lý cùng vận hành nguyên lý đây đều là không rõ, Hạo đối với Lê cùng Dương Liệt đề nghị cũng không 10% kháng cự, mặc dù hắn trong lòng có dự cảm không tốt chính là. Lập tức Hạo liền bắt đầu vận hành, hắn mấy cái phân thân cũng lập tức minh bạch nên làm như thế nào. Kết quả là, vạn tộc chưa thành bang nội chiến bắt đầu trở nên thảm liệt, mấy lần đại chiến về sau, phe thắng lợi liền tiến hành quy mô rộng rãi huyết tế, đồ sát cơ hồ tất cả đối địch phương tù binh, đem hắn huyết nhục linh hồn đều hiến tế cho cao cao tại thượng thần linh. Mà cái này lấy lòng thần linh. Mấy cái thành bang chỗ cung phụng thần linh đều hạ xuống thần ân, hoặc là cho thiên tài địa bảo, hoặc là cho siêu cường công pháp, hoặc là cho cường đại thần khí, hoặc là cho tuổi thọ cùng khỏe mạnh, trong lúc nhất thời vạn tộc chư thành bang các cao tầng đều là hưng phấn. Cung phụng thần linh là vạn tộc chư thành bang lâu dài tập tục, toàn bộ vạn tộc chư thành bang cộng đồng thờ phụng 6 cái thần linh, mỗi khi gặp trọng yếu ngày lễ lúc, đều sẽ có huyết tế thần linh hoạt động, nhưng là giống như vậy đại quy mô đồ sát huyết tế, từ chư thành bang thành lập đến nay còn chưa bao giờ có, mà thần linh hiển linh. Cũng làm cho vạn tộc chư thành bang các cao tầng càng phát ra cung kính đồng thời, trong lòng cũng sinh ra một ít đặc thù giả vọng. Liên quan tới thần linh ghi chép, là chư thành bang các tế tự cổ lão tương truyền chuyện thần thoại xưa, trừ biểu hiện ra chỗ thần linh vĩ đại vĩ lực, còn lại chính là đại lượng ca ngợi, còn có quan hệ với chư thần miêu tả, tỉ như chư thần đều sinh hoạt trên trời công đường, chỗ đó vĩnh hằng quang minh, chỗ đó đầy đất sữa bò cùng mật ong, nếu là có chư thần công nhận phàm vật, bọn hắn làm xuống lấy lòng chư thần sự nghiệp vĩ đại, như vậy chư thần sẽ tại bọn hắn tử vong sau cho phép hắn tiến vào thần quốc, cùng thần linh vĩnh tồn. Cái này kỳ thật chính là thánh vị quân đoàn miêu tả, đương nhiên tại những cái này tông giáo trong miêu tả liền mỹ hóa rất nhiều, vĩnh sinh chỉ là một cái trong số đó, sau đó là ăn không hết mỹ thực, không biết ngày đêm giải trí, tốt nhất lại đến mười mấy cái xử nữ phục thì cái gì, tóm lại làm sao mỹ hảo làm sao tới. Cái này khiến chư thành bang bên trong tất cả vạn tộc đều đối nó đầy mắt ao ước. Trước kia, chư thần cơ hồ chưa từng có thần tích, cái gọi là tông giáo càng nhiều là quán tính, nhưng là tại trước đây không lâu có thần làm hàng lâm, hiện tại càng là theo đại quy mô huyết tế về sau. Liền có chư thần ban ân hàng lâm, những cái này không không nói rõ tông giáo bên trong chân thực tính. Cho nên, sau đó, chư thành bang chiến tranh bắt đầu trở nên huyết tinh, không lưu tù binh thành chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phàm là kẻ thất bại đều sẽ bị đại quy mô huyết tế, mà tình huống này tại cái nào đó thành bang công phá một cái khác thành bang thành thị về sau, rốt cục đạt tới cao triều nhất, cái này lĩnh quân tướng lĩnh thế mà đem đối phương thành bang không phân lão ấu toàn bộ hết thảy huyết tế, cái kia một trận huyết tế hết thảy giết chết gần 5 vạn vạn tộc, còn có cái kia thành bang hơn 5 vạn người giống như 10 vạn sinh linh siêu đại quy mô huyết tế, lập tức dẫn tới 6 cái thần linh toàn bộ hạ xuống thần ân. Khiến cho cái này tướng lĩnh lập tức thành có được cường đại siêu phàm chi lực, có hai kiện thần khí, tuổi thọ biên độ lớn tăng lên, đồng thời còn bị hứa hẹn khi nó sau khi chết có thể tiến vào thần quốc ban ân. Kết quả là, toàn bộ vạn tộc chư thành bang đều loạn. Từ những tình huống này, Hạo cũng buông xuống rất nhiều sầu lo, xem ra vạn tộc thánh vị nhóm tình huống so hắn dự đoán còn phải gian nan được nhiều, đến mức này đều không hàng lâm phân thân hình chiếu, thậm chí ngay cả thánh vị quân đoàn đều không có phái xuống tới. Mà lại chẳng những không ngăn cản chư thành bang làm như thế, ngược lại là khát vọng đạt được càng nhiều huyết tế, Hạo không biết lúc trước đại di chuyển về sau, trước kia cựu thần đến cùng làm cái gì, nhưng là hết sức hiển nhiên, thánh vị nhóm đoán chừng là rơi vào hạ phong, trước kia cựu thần rất có thể chiếm cứ lấy ưu thế, cái này khiến phổ thông thánh vị nhóm không thể không dựa vào huyết tế để duy trì bọn hắn tồn tại, mà không phải lại dựa vào tín ngưỡng, có lẽ ở trong đó còn có cấp độ càng sâu phức tạp tình huống. Nhưng là liền trước mắt mà nói, Hạo kế hoạch xác suất thành công lại đề cao rất nhiều. Vạn tộc chư thành bang nội chiến càng phát ra kịch liệt, mà lại bắt đầu động một chút lại đồ thành, đạt được thần ân vạn tộc cá thể cùng với thành bang bắt đầu trở nên cường đại, cái này khiến cái khác thành bang cũng không thể không đi huyết tế, ai tiến hành huyết tế ai liền lấy được ưu thế, mà không lấy được ưu thế vạn tộc thì e ngại lấy được ưu thế vạn tộc, lấy được ưu thế vạn tộc cũng sợ cái khác thành bang tiến hành càng đại quy mô huyết tế. Sau đó trở nên mạnh hơn bọn họ. Cho dù các cao tầng đã phát giác được tình huống không thích hợp, dạng này tiếp tục sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Sẽ chỉ làm chư thành bang nội loạn suy bại, dù sao ở thời đại này nhân khẩu số lượng mới là ưu tiên nhất sự hạn, nhưng là theo ngờ vực vô căn cứ liên hình thành, dựa vào cao tầng ngăn cản, đã không cách nào làm cho trận này hỗn loạn ngừng lại, từng cái thành bang dựa vào chủng tộc mà kết minh, sau đó riêng phần mình cực hạn khởi binh. Đem trong tộc cơ hồ chỗ có trưởng thành nam tính, thậm chí nữ tính đều kéo vào đến trong quân đội, lẫn nhau đánh lén, lẫn nhau đồ sát, khiến cho toàn bộ chư thành bang đều hoàn toàn không cách nào dừng bước lại. không biết từ lúc nào bắt đầu, có một chút thành bang vô thanh vô tức tan biến. Những cái này thành bang bình thường đều tại chư thành bang rìa ngoài biên giới địa, mà lại thể lượng bình thường đều không lớn, những cái này thành bang toàn bộ vạn tộc đều bị đánh giết, huyết tế, sau đó hung thủ là ai, đây là ai cũng không biết sự tình, thậm chí dựa vào tiên đoán ma pháp đều không thể tìm đến bất kỳ đầu mối nào. Vì sao lại biến thành dạng này? Setin mờ mịt nhìn xem phương xa, nàng thì thào nói ra. Đuôi gãy cung kính đứng ở sau lưng nàng, Setin bỗng nhiên lại hỏi, ngươi cảm giác cho chúng ta nên tiếp tục sao? Đuôi gãy liền nói ra, chủ nhân, đây cũng không phải là chúng ta tưởng không muốn tiếp tục đi xuống vấn đề. Chỉ cần chư thần còn nhận được tế tự, chỉ cần chư thần còn tại hạ xuống thần ân, như vậy trận này hỗn loạn liền tuyệt đối không cách nào đình chỉ. Xác thực. Setin, hiện tại đã là ấn hỏa tộc nữ vương, nàng nhìn xem hoàng cung bên ngoài thành bang đèn đuốc, một lúc sau nàng liền nói ra, chính là ngươi trước đó nhắc tới ngờ vực vô căn cứ liên, ta không biết ngươi, ngươi không biết ta không biết ngươi có biết hay không ta, ngươi không biết ta có biết hay không ngươi có biết hay không. Liên tục như vậy, lẫn nhau đường liền chỉ còn lại giết chết đối phương, huyết tế đối phương đầu này. Ta quyết định, đuôi gãy. Setin hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Gần nhất mới xuất hiện cái kia cái tổ chức, mặc dù rất nguy hiểm, thậm chí là khinh nhờn, mà lại ta hoàn toàn tìm không thấy tổ chức này là khi nào xuất hiện, người nào tổ chức, cái này phi thường đáng sợ, nhưng là đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta quyết định gia nhập tổ chức này. Cấm tiệc chư thần, cấm tiệc tế tự. Hạo đi qua nhiều ngày như vậy điều tra, cũng nhìn qua cơ hồ tất cả chư thành bang liên quan tới thần linh cùng thánh vị thư tịch ghi chép, đặc biệt là sử dụng bóp méo trạng thái điều tra. Cùng tăng thêm Hạo Thiên Kính rõ ràng. Hắn xác nhận vạn tộc thánh vị yên nguyên không cách nào tránh đi vĩnh dạ cách ly, trừ phi là vạn tộc tế tự, bằng không bọn hắn là không cách nào nhìn thấy, quan sát được nơi này hết thảy. Cho nên, muốn thay vào đó bước đầu tiên. Để vạn tộc chính mình cấm tiệc tế tự, cấm tiệc chư thần, làm vạn tộc thánh vị cùng bọn hắn cô lập ra lúc. Chính là bọn hắn toàn diệt thời điểm. Đuôi gãy. Hạo thân đứng lên khỏi ghế, hắn đạm mạc nhìn xem Setin, sau đó hắn nói ra, ta minh bạch, cấm tiệc chư thần, cấm tiệc tế tự. Ta minh bạch. Chương 13, bàn bên ngoài. Sáu tai họa lớn. Chư thần là ác ma. Bởi vì có chư thần tồn tại, chúng ta bây giờ cũng ngay tại biến thành ác ma. Có người đứng đang thiêu đốt đại thần trước miếu lớn tiếng reo hò, có người quỳ gối cái này thiêu đốt hỏa diễm phía trước thúc thích bên cạnh cầu nguyện, có người phản kháng, có người giết chóc, có người tại hủy diệt chư thần pho tượng, có người đang nhảy nhập trong lửa lấy chứng tín ngưỡng. Toàn bộ chư thành bang bên trong, phàm là quan hệ đến tôn giáo, quan hệ đến thần linh kiến trúc, tại thời khắc này toàn bộ đều hóa thành biển lửa. Tất cả tôn giáo nhân sĩ tất cả đều bị đồ sát, mà lại không phải huyết tế đồ sát. Chỉ là đem bọn hắn toàn bộ giết chết, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ toàn bộ giết chết. Các ngươi là tại tự chịu diệt vong a. Một người mặc hoa mỹ trang phục lão nhân, hắn đang nằm tại một trương phế phẩm trên ghế nằm, ở trước mặt hắn thì là mười mấy tên chư thành bang đều có danh tiếng truyền kỳ thậm chí bán thần cường giả, những cường giả này từng cái đều mang tổn thương, chỉ là không có lão nhân kia nghiêm trọng như vậy, lão nhân kia toàn thân trên dưới mấy chục chỗ miệng vết thương. Nghiêm trọng nhất chính là lồng ngực của hắn bị toàn bộ xuyên qua, trái tim đều không có, mặc dù có năng lượng đang không ngừng chữa trị, nhưng là có vài chục đạo năng lượng bám vào miệng vết thương thiêu đốt không ngừng, để hắn chữa trị chỉ là uổng phí. Vĩ đại chư thần vĩnh thế thần tuyển A, ngài là linh vị cường giả, chư thần phía dưới mạnh nhất, chúng ta chư thành ba người mạnh nhất, là trong coi chư thần tín ngưỡng người chăn cừu, là trong chúng ta vĩ đại nhất người. Cho nên chúng ta nhất định phải liên hợp lại cùng ngài đối kháng. Chúng ta nhất định phải xác thực giết chết ngài. Xin thứ cho chúng ta hèn hạ vô sĩ. Đông đảo truyền kỳ bán thần đều là hướng về phía lão nhân có chút cúi đầu, hắn bên trong một cái có chuột đầu bán thần liền đối lão nhân kia lời nói đạo. Lão nhân đắng chát nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh nói. Các ngươi cái gì cũng không biết, lại là như thế ngạo mạn cùng tự cho là đúng, các ngươi có thể sống sót toàn đều dựa vào chư thần hy sinh cùng ân điển. Mà huyết tế có thể để chư thần kiên trì càng lâu, ngay cả cái này không có chút nào biết đến các ngươi, thật sự là ngu xuẩn đến để người bật cười à. Cái này mười mấy tên vạn tộc cường giả đều là mặt không biểu tình. Cách vài giây sau, hắn bên trong một cái vạn tộc cường giả liền ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, không phải liền là tông giáo trên điển tịch những cái kia nha, nói thật giống như chúng ta chưa có xem đồng dạng, trong bình thường cũng liền thôi, tôn sùng thần linh, kỳ thật chính là tôn sùng lực lượng, chúng ta bản thân liền có lực lượng, cho nên tôn sùng thần linh chính là tôn sùng chính chúng ta, nhưng là bọn hắn quá a. Quyết tế tiếp tục, vậy chúng ta đều xong. Lão nhân há to miệng, lại là không nói lời nào, việc này không có tẩy. Nếu nói mấy lần trước huyết tế là nội chiến các tộc đều đánh điên. Có chút tướng lĩnh muốn vĩnh quyết hậu hoạn, thế là liền giả tá thần danh đến làm hiến tế, kỳ thật cũng chính là muốn danh chính ngôn thuận sát phu thôi. Khi đó chư thần còn có thể nói là vô tội, chân chính phạm sai lầm chính là các tộc cao tầng, nhưng là từ lần thứ nhất đại quy mô huyết tế về sau, chư thần hạ xuống ân điển, cho thần ban cho, tình huống này lập tức liền biến. Về sau luân phiên huyết tế đã không lại thuộc ở nội loạn phạm trù, mà chư thần chẳng những không có ngăn cản, ngược lại là ban ân đến càng thêm long trọng, cái này phản phất như là tại đối tất cả mọi người nói. Huyết tế đi, huyết tế đến càng nhiều, của ngươi thần ân lại càng lớn, cái này có thể không vẻn vẹn chỉ là vinh quang, càng là phạm nhân nghĩ cũng nghĩ không ra to lớn lợi ích, việc quan hệ lực lượng, tuổi thọ, thậm chí là vĩnh sinh, cái này là thuộc về trần trụi lợi ích dụ hoặc. Lập tức liền làm cho cả vạn tộc thành bang tất cả đều sa vào đến điên cuồng. Lão nhân là chư thần tư tế bên trong địa vị cao nhất người, đại biểu cho toàn bộ vạn tộc chư thành bang tín ngưỡng, cũng có thể cho rằng là thần trên mặt đất người phát ngôn, mà lại tuổi của hắn cực lớn, nghe nói chư thành bang đời thứ nhất chính là tại đề nghị của hắn hạ mới ở đây phồn diễn sinh sống. Cũng có người truyền thuyết hắn bản thân liền là thần linh thiên sứ, là từ trên trời xuống tới thứ thần. Các loại truyền thuyết đều có. Mà lại hắn là linh vị cấp cường giả, thực lực nghiền ép tất cả còn lại người, mà lần này đông đảo vạn tộc cường giả hành động, cũng là trước tiên dựa vào một loại thiên tài địa bảo giống như kỳ độc, lại thêm các loại nguyền rủa suy yếu loại hình, lúc này mới đang vây công bên trong đánh giết cái này vị lão nhân. Lão nhân thật lâu không nói, những cái này vạn tộc các cường giả chính là nở nụ cười lạnh, hắn bên trong một cái không có cười lạnh. Hắn ngược lại là cung kính nói, đại nhân, ngài cũng biết chư thần cử động lần này có ngu xuẩn cỡ nào, chúng ta thực tế là bị bất đắc dĩ, lần này phản loạn nhưng thật ra là không thèm đếm xỉa, chúng ta là mang theo cùng ngài cùng nhau tử vong quyết tâm lại tới đây, chúng ta sở cầu rất đơn giản. Đình chỉ cái này huyết tế, để con của chúng ta có thể sống sót. Lão nhân khẽ lắc đầu, bên cạnh khác một nữ tính vạn tộc cường giả liền nói ra, chúng ta không cách nào làm cho đã lâm vào ngờ vực vô căn cứ liên, không sai. Chính là ngờ vực vô căn cứ liên các phạm nhân tỉnh ngộ lại, trừ phi là đem bọn hắn đều giết. Nhưng là đem bọn hắn đều giết, cái này cùng chúng ta đem tất cả mọi người huyết tế có cái gì khác biệt đâu. Bởi vậy, chúng ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là chặt đứt đầu nguồn. Đại nhân, ngài cảm giác cho chúng ta thật làm sai lầm rồi sao? Lão nhân kia trầm mặc hồi lâu, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến hắn giống như có lẽ đã chết lúc, hắn cái này mới nói ra, rất xin lỗi. Theo tín ngưỡng đi lên nói, các ngươi đều là tội ác tày trời tội nhân lớn, nên hạ sâu nhất địa ngục vĩnh hằng gặp nạn chịu khổ, nhưng là từ chủng tộc góc độ đến nói, các ngươi đều là anh hùng. Các ngươi cứu vớt chư thành bang. Ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, ta mệt mỏi, các ngươi đi thôi, hy vọng các ngươi có thể thừa nhận được ở mất đi chư thần sau hạo kiếp đến. Nói xong, lão nhân kia nhắm mắt lại, phản phất đã sa vào đến vĩnh hằng trong giấc ngủ. Đông đảo vạn tộc cường giả đều là trong lòng thổn thức, riêng phần mình đều dự định rời đi, trước đó lời nói tên kia nữ tính vạn tộc cường giả đột nhiên lại hỏi, đại nhân, mời nói cho chúng ta biết rời xa chư thần sau hạo kiếp là cái gì, chúng ta chỉ là muốn sống sót, đợi đến thế hệ này các phàm nhân đều chết sạch về sau. Chúng ta sẽ theo xa xôi dị thành bang dẫn vào tế lễ, đến lúc đó chư thần tín ngưỡng lại sẽ trở về, chúng ta kỳ thật cũng không muốn khinh nhận thần linh a. Lão nhân lại trầm mặc hồi lâu, chúng nhiều cường giả đều hơi không kiên nhẫn lúc, hắn mới nói ra, kỳ thật trước kia rất nhiều chuyện tịnh không chỉ là thần thoại cùng truyền thuyết, mà ta là tự mình kinh lịch người, khi đó, không, hẳn là khi đó trước đó, một ngày có một nửa thời gian là ban ngày, trong mỗi ngày mặt trời mọc rơi xuống, ánh trăng treo lên rơi xuống, giả ngoại trừ giả thú ma thú, không có cái gì không an toàn, đại địa bên trên cơ hồ bất kỳ địa phương nào đều có thể sinh trưởng ra lương thực đến. Khắp nơi đều có rừng rậm cùng cây cối, khi đó chúng ta vạn tộc thành bang, không, khi đó gọi là thành thị, có hiện tại thành bang gấp một vạn lần như thế lớn. Lão nhân kỳ thật đã sắp chết, nhưng hắn là linh vị cấp cường giả, sinh mệnh lực tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Hắn dùng một loại lâm vào di lưu lời nói lao thao nói ra, khi đó a, người thật nhiều, chúng ta danh xưng có 10.000 cái chủng tộc, có mấy ngàn thánh vị thần linh, khi đó là chúng ta phồn hoa nhất, hạnh phúc nhất một khắc. Nhưng là một ngày nào đó, vĩnh dạ hàng lâm, mặt trời rơi xuống liền không còn có ra, mặt trăng cũng bị thôn phệ. Đầy trời tinh không toàn đều biến mất, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại sâu nhất tầng hắc ám, rất nhiều khó có thể tưởng tượng khủng bố bắt đầu xuất hiện, cái này hắc ám thôn phệ hết thảy, khi đó mỗi người đều đang nói cái này vĩnh dạ là chúng ta vạn tộc chính mình làm nghiệt, bởi vì chúng ta tùy ý đồ sát nhân loại, làm cho nhân loại huyết sắc che giấu toàn bộ thiên địa vũ trụ, cho nên mới có vĩnh dạ sinh ra. Nhưng là việc đã đến. Nước này, chúng ta ai cũng không có cách nào có thể nghĩ, chúng ta ngay tại cái này vĩnh dạ bên trong kéo dài hơi tàn, theo đại lượng nhân khẩu chết đi, vĩnh dạ càng phát ra khủng bố, ta cũng mấy lần hiểm tử hoàn sinh, sau đó vào lúc đó, ta tao ngộ người. Đông đảo vạn tộc các cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì những cái kia đều là tông giáo bên trong giải thích, bọn hắn theo đến đều là không tin, loại này lắc lư người bọn hắn nói hơn không biết bao nhiêu, trên thực tế, cái gọi là đối chúng thần tôn sùng căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, có thể thành tựu truyền kỳ cường giả. Một cái kia không phải tâm trí cứng rắn như sắt. Làm sao có thể tùy tiện đi tín ngưỡng cái khác tồn tại? Trong lòng bọn họ, cái gọi là chúng thần cũng bất quá là siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ vượt qua đỉnh phong siêu cấp cường giả thôi, cho nên tông giáo bên trong những tin tức kia bọn hắn kỳ thật căn bản liền không tin. Ai biết lúc này được xưng là gần với thần nhất linh đại tư tế, hắn thế mà nói tông giáo bên trong tin tức là chân thật. Liền có vạn tộc cường giả nhìn không được hỏi, đại nhân nói tới, người, có phải hay không chúng ta hiện tại nuôi nhốt những cái kia gia súc? Lão nhân ha ha nở nụ cười lạnh. Hắn gật đầu nói, xác thực chính là những cái kia. Đông đảo vạn tộc cường giả đều là xôn xao, trong đó mấy cái đều không nhịn được muốn thổ tào, có một cường giả nhanh chóng mà hỏi, lão tế ti hẳn là đang tiêu khiển chúng ta. Tông giáo bên trong liên quan tới người miêu tả, đây không phải là vì tiêu trừ tầng dưới chót các phàm nhân đối với tâm lý cùng trên sinh lý khó chịu sao? Dù sao những cái được gọi là người cùng ta nhóm quá giống nhau, hơn nữa còn có trí năng đơn giản, mặc dù là gia súc, nhưng là muốn ăn thịt của bọn nó, muốn đại quy mô giết chết no nhóm, này sẽ để chúng ta trong lòng khó chịu. Cho nên tông giáo thượng mới như vậy miêu tả, cái này chẳng lẽ không đúng sao? Cái này kỳ thật chính là vạn tộc các cường giả cùng chung ý tưởng, nhưng là lão nhân lại tiếp tục cười lạnh nói, đây đều là người nguyên thủy giống như đều là u mê không có trí tuệ tồn tại, mà lại bọn hắn cũng không có siêu phàm chi lực, đây là theo rất sớm trước kia vẫn chuyện như thế, nhưng là trên đời này không chỉ là người nguyên thủy giống như hậu đại sẽ bắt đầu có cùng chúng ta cùng cấp trí lực, người nguyên thủy giống như bên trong có cực một số nhỏ sẽ trở thành dị nhân. Cũng có siêu phàm, chỉ là bọn hắn không cách nào giống chúng ta siêu phàm như thế ổn định, mà lại không cách nào di truyền cho sau hậu đại, đây vẫn chỉ là nhân loại bình thường, trong nhân loại cũng có anh hào, đại anh hào A. Khi đó, tại ta nhất lúc tuyệt vọng, ta gặp nhân loại quân đội, kia là từ một cái cực vĩ đại một cái anh hào, một cái nhân loại anh hào dưới cờ quân đội. Liền có vạn tộc cường giả nhìn không được phốc phốc nở nụ cười, mà lão nhân căn bản không để ý tới, chỉ là nói ra. Vị kia đại anh hào, hắn hết thảy đều bị xóa đi, ta thậm chí ngay cả tên của hắn đều không thể nói ra khỏi miệng. Từ đại hủy diệt sau chính là như vậy, thậm chí nếu không phải thực lực của ta là linh vị, trong đầu của ta liên quan tới hắn ký ức đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, ta không cách nào nói ra tên của hắn, thậm chí không cách nào nói ra sự tích của hắn, nhưng là hắn tồn tại tại ta trong trí nhớ khắc sâu vô cùng, kia là siêu việt thần linh tồn tại, mà theo chuyện về sau thực bên trong ta mới biết được. Hắn chính là vĩnh dạ cụ hiện, hắn chính là hết thảy tai nạn nguồn suối, hắn chính là thế gian. Hết thảy kinh khủng chủ nhân, nhưng lúc đó không biết, ta lúc ấy đối với hắn chỉ có vô tận sùng kính. Cảm thấy vị này nhân loại lãnh tụ có thể dẫn đầu chúng ta đi thượng đứng đầu tương lai huy hoàng. Hắn cho chúng ta vẽ xuống một bộ hoàng mỹ vô cùng bánh vẽ, nói cho chúng ta biết có đứng đầu tương lai tốt đẹp, tới lúc đó, vạn tộc đại đồng, không. Hẳn là vạn tộc cùng nhân tộc cùng một chỗ đại đồng, lẫn nhau lại không phân khác biệt, lẫn nhau không còn có khoảng cách, thế gian này không có chiến tranh, chỉ có hòa bình cùng phồn vinh, khi đó, ta là thật tin đây hết thảy, đồng thời vì thế mà phấn đấu, ta thậm chí trở thành vị kia anh hào dưới cờ một cái binh. Nhưng là giả, vĩnh viễn là giả. Cái này lừa gạt tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên bộc phát, thật đáng tiếc, khi đó ta còn quá mức nhỏ yếu, ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ khi đó phát sinh rất khủng bố sự tình, ta tự như là biến thành một cái quái vật, nhưng là hoàn toàn không có ký ức, chỉ có mông lung cảm giác, cá nhân ta đoán chừng là bởi vì kinh lịch quá lớn khủng bố, đến mức ta bản có thể đem xóa bỏ che đậy, quản chi ta trở thành linh vị cường giả sau đều không thể lại nhớ lại. Tới, tóm lại, kia là một trận âm mưu to lớn, kia là cái này anh hào mục đích thực sự. Hắn chỉ sợ là muốn đem chúng ta vạn tộc toàn bộ biến thành một loại nào đó bóp méo, một loại nào đó khủng bố, một loại nào đó mem đi, mà cái kia một trận trong âm mưu, các thần linh đem hết toàn lực ngăn cản cái này đại anh hào, thậm chí là cùng nó đồng quy vu tận, vì thế gian này mà hy sinh chính mình vĩnh hằng. Bọn hắn ngăn cản cái này anh hào, đem hắn chân diện mục bóc lộ ra, kia là vĩnh dạ chi chủ, kia là ác ma chi vương, kia là hết thảy tai họa chi nguyên. Cường đại nhất thần linh cùng nó đồng quy vu tận về sau, hắn phân liệt thành 6 phần, mỗi một phần đều hóa thành thế giới này cực ác tai họa. Đồng thời, còn có hắn bộ hạ ở trên trời cùng chư thần giao chiến, hắn bộ hạ là hoàng hôn, là cựu nhật, là quá khứ, là đồng dạng khủng bố. Lão nhân nhìn trước mắt mười mấy tên vạn tộc cường giả nói, các ngươi tưởng là ta nói tới chính là hư giả. Tưởng là những cái này chỉ là tông giáo âm mưu. Ha ha! Ta cũng vô pháp cưỡng ép thuyết phục các ngươi, ta cũng sắp chết, tóm lại ta có thể nói cho các ngươi biết liền chỉ có nhiều như vậy, thế giới này vô cùng to lớn, vô cùng rộng lớn, các ngươi cho là chúng ta cái này cái gọi là chư thành bang chính là thế giới này toàn bộ sao? Chính là văn minh trung tâm sao? Đừng tự đại. Thế giới này to đến không thể tưởng tượng, có thật nhiều rất nhiều chư thành bang tồn tại, nhưng là bọn hắn đều muốn có chư thần che chở mới có thể còn sống. Nguyên nhân ngay tại ở vĩnh dạ chi chủ, ác ma chi vương, tai họa chi nguyên chỗ phân liệt 6 tai họa lớn, bọn chúng du đãng tại thế gian này, bọn chúng có thể thôn phệ hết thảy, chỉ có tín ngưỡng chư thần văn minh, dựa vào chư thần phù hộ, cái này mới có thể lừa dối cái kia 6 tai họa lớn, để bọn chúng rời xa văn minh, ghi nhớ đi, làm. Chư thần ánh mắt không nhìn thấy lúc, chính là 6 tai họa lớn hàng lâm thời điểm. Về sau, lão nhân chết. Mười mấy tên vạn tộc cường giả mang theo không hiểu tâm tình trở lại riêng phần mình thành bang bên trong, lão nhân kia lời đã nói ra bọn hắn có lẽ nghe, có lẽ không có nghe, nhưng cái này tịnh không trở ngại bọn hắn tiếp xuống việc cần phải làm, đó chính là triệt để cắt đứt tế tự, triệt để cắt đứt chư thần, cái này rất khó, đầu tiên bọn hắn đem tất cả tư tế toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, sau đó đốt cháy hết thảy liên quan tới tế tự tin tức ghi chép, nhưng là còn có người nhớ kỹ những cái này tế tự quá trình. Thế là vạn tộc các cường giả liên hợp lại cùng nhau, thông qua truyền kỳ cùng bán thần cấp người thi pháp. Đem toàn bộ thành bang tất cả còn nhớ rõ tế tự lưu trình ký ức đều xóa đi. Đến một bước này, cho dù là bọn hắn cái này mấy chục tên vạn tộc cường giả muốn lại xuất hiện tế tự đều làm không được, theo chỗ có quan hệ với chư thần tin tức ghi chép, liên quan tới tế tự tin tức ghi chép bị xóa đi, tất cả đại biểu chư quan huy của thần bắt đầu ở hắn thần miếu trong cung điện tan biến. Chư thần ánh mắt triệt để bị ngăn cách bởi chư thành bang bên ngoài, nơi này đã biến thành chư thần không cách nào nhìn chăm chú chi địa. Tất cả vạn tộc các cao tầng đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng đàm bắt đầu. Chư thành bang các cao tầng đã không muốn lại đánh trận, tiếp tục đánh xuống bọn hắn liền sẽ toàn bộ chết hết, là thời điểm tiếp nhận hòa bình. Sau đó, có mấy cái thành bang vạn tộc vô thanh vô tức biến mất, tính cả những cái này thành bang bên trong truyền kỳ cùng bán thần các cường giả. Tiềm ẩn tại cái này một hệ liệt âm mưu về sau nhân loại, rốt cục lộ ra bọn hắn răng nanh. Bọn hắn muốn nuốt hết cái này một mảnh thành bang cơ nghiệp. Chương 14, kế hoạch. Lần thứ 3 kiểm tra hoàn tất, dũng sĩ bắn tỉa hình chủ thể trạng thái hoàn hảo, lò phản ứng trạng thái tốt đẹp, sừng vết động cơ thấp phụ tải trạng thái, hạt ánh sáng xuất lực bình thường. Các vũ khí giữ gìn hoàn hảo. Lần thứ 3 kiểm tra hoàn tất, đại ma cơ giáp trạng thái hoàn hảo, các vũ khí giữ gìn hoàn tất, hệ thống động lực hoàn hảo, chủ khung hoàn hảo. Thật đúng là khác biệt đối đãi đâu. Lê Mang theo lấy bất mãn khởi động đại ma cơ giáp, mặc dù lời nói là bất mãn, nhưng là Lê đối đãi cái này đại ma cơ giáp y nguyên hiển thị rõ ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn đại ma bàn điều khiển, liền nói, Dương Liệt, ta đây là kiểu cũ cơ giáp, không có thể phi hành, lực cơ động yếu, lực công kích yếu, lực phòng ngự yếu, chỉ có thể đối kháng truyền kỳ dưới đây 1-2-3 cấp siêu phàm, bất quá ta có đại ma cao bạo súng phóng tên lửa, có thể vì ngươi cung cấp một chút hỏa lực chi viện. Dương Liệt cũng đang lặp lại kiểm tra chính mình dũng sĩ bắn tỉa hình cơ giáp, kỳ thật trong lòng của hắn cảm giác được một chút hoang đường, bởi vì dũng sĩ hình cơ giáp cùng cường nhân khác biệt, bản thân là thuộc về viễn trình hỏa lực chuyển vận. Tính linh hoạt cùng chính diện công thành tính là không bằng cường nhân cơ giáp, mà lại hắn đài cơ giáp này cũng làm qua cá nhân đặc hóa cải tiến, đặc biệt am hiểu siêu bắn tỉa khoảng cách xa, đối đồng đội hình, hiện tại thế mà muốn hắn đi chính diện công thành. Hơn nữa còn cần tại mười mấy tên truyền kỳ cùng bán thần siêu phạm vây công cho tới ít kiên trì 30 phút, đây thật là quả thực. Đến cùng có thể thành hay không a, Hạo, ngươi cũng đừng hố ta a, ta có thế cũng chỉ có điểm này vốn liếng a, ngay cả muốn bổ cấp địa phương đều không có, nếu là thật sự hỏng, đây cũng không phải là ngươi cầm đèn tin chiếu mấy lần liền có thể tốt. Tới lúc đó, ta coi như thật là tay không tất sắc chi lực a. Dương Liệt lại nhải nói liên miên nhắc tới rất nhiều lời nói, Lê cùng bộ chỉ huy người cũng nghe được, riêng phần mình đều là nở nụ cười, bất quá nghiêm túc tưởng tượng cái này kỳ thật cũng là thê lương, nhớ ngày đó nhân loại văn minh là cường thịnh cỡ nào a, không nghĩ tới rơi cho tới bây giờ tình huống này, một đài dũng sĩ cơ giáp chính là sức chiến đấu cao nhất, đối mặt chế độ nô lệ vạn tộc đều muốn chân tay co cống, nếu là lúc trước, trực tiếp huyền hoàng hạm đội cưỡi mặt, tùy tiện đến. Một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm đều có thể trực tiếp nghiền ép. Hạo lúc này cũng đang chỉ huy đài, hắn tự nhiên cũng nghe đến Dương Liệt lải nhải, bất quá hắn lại không nói gì, dù sao thế cục rơi xuống trước mắt cái này một bước, hắn thật sự là khó từ tội lỗi, làm lúc trước cấm địa người thừa kế hợp pháp thứ nhất, từ quyền hành đi lên nói hắn chính là thủ tướng, mà Tử Nha nhưng thật ra là hắn phụ tá, loại tình huống này mất đi cấm địa, vô luận là bất kỳ tình huống gì hắn đều là khó từ tội lỗi. Một phương diện khác, kỳ thật trong lòng của hắn còn có hy vọng, cơ chế cùng vận mệnh mặc dù tồn tại, nhưng là luôn luôn có chỗ lỗ thủng a. Lần này hắn nghe theo Lê cùng Dương Liệt đề nghị làm việc. Kỳ thật cũng có chính hắn muốn làm như vậy nguyên nhân, không thử một lần luôn luôn để người không cam lòng, hắn là mong muốn nhất trọng lập nhân loại thành a, không như thế, không như thế. Những ký ức kia bên trong người bọn hắn hy sinh liền uổng phí a. Nếu là lần này có thể đánh vỡ cơ chế cùng vận mệnh lòng giam, như vậy ta liền đi khải ra Côn Luân Hào. Có Côn Luân Hào thượng quân nhân, công trình sư, nhà khoa học, nhân viên kỹ thuật, còn có Côn Luân Hào bản thân lực uy hiếp, nhiều nhất ta liền cấm tiệt hết thảy cùng vạn tộc liên hệ, an tâm mang theo tộc nhân tại ngoài vị diện làm ruộng. Về sau làm ám thủ bốc lên trong vạn tộc chiến, khiến cho văn minh trì trệ không tiến, lại nghĩ biện pháp tham dự vào thánh vị thần linh cùng trước kia cựu thần trong chiến tranh. Đợi cho tộc nhân tích lũy đầy đủ thực lực, lại tất cả đều là thuần một sắc nhân tộc, cùng vạn tộc không hề quan hệ, ta liền không tin cái kia sương mù còn có thể theo chúng ta nhân loại trái tim xuất hiện. Hạo trong lòng phát ra hung ác, đây là chỉ có hắn mới biết được bí mật ác chủ bài, không, trừ hắn bên ngoài còn có Tử Nha biết, nhưng là Tử Nha ở trong cấm địa khả năng đã vẫn lạc, cho nên trên đời này cũng chỉ có hắn một cái người biết. Hỗn độn huyền hoàng hạm Côn Luân Hào, thiên địa huyền hoàng khí lấy ra tồn kho bảo hộ dù, trời tròn đất vuông tam thập tam thiên chỗ tránh nạn tàn phiến, cùng một chỗ chơi xong cuối cùng mục nát, đã sử dụng. Lúc trước Hạo cùng Tử Nha thế nhưng là làm qua thật nhiều ác chủ bài kế hoạch, mặc dù theo thời gian trôi qua, ngay lúc đó Hạo cảm thấy những cái này kế hoạch cơ bản đều là vô dụng, nhưng là Tử Nha kiên trì phía dưới, còn là đem những cái này kế hoạch đại thể hoàn thiện, sau đó tiến hành phong tồn, là ẩn tàng những cái này kế hoạch. Hạo cùng Tử Nha thế nhưng là lớn phí khổ tâm. Trong lúc đó mỗi một cái ác chủ bài cấp kế hoạch đều tiêu hao một viên thánh đạo ngưng kết đến dẫn phát kỳ tích, dùng đa nguyên vũ trụ kỳ tích đến bí ẩn hóa những cái này ác chủ bài kế hoạch, cái này cũng đủ để cho tất cả mọi người căn bản là không có cách phát giác những cái này ác chủ bài kế hoạch, trừ dẫn phát kỳ tích Hạo cùng Tử Nha, bao quát đại lãnh chúa cũng không biết, không phải cuối cùng mục nát sớm đã bị thánh vị nhóm phát giác. Hạo liền biết những cái này ác chủ bài. Mặc dù trong lúc nhất thời bởi vì khoảng cách quan hệ mà không cách nào lấy ra, nhưng là thời khắc mấu chốt những cái này ác chủ bài đủ để trở thành giải quyết dứt khoát lực lượng. Không nói những cái khác, chỉ một cái hỗn độn huyền hoàng hạm Côn Luân Hào là đủ địch nổi mấy cao giai thánh vị, mà cái khác ác chủ bài đều có diệu dụng, chỉ cần Hạo xác nhận có thể vượt qua cơ chế cùng vận mệnh ảnh hưởng, như vậy những cái này ác chủ bài đủ để trở thành hắn dẫn đầu tộc nhân lần nữa cuộc khởi đòn sát thủ. Lúc này, Dương Liệt cùng Lê đều đã bị chuẩn bị hoàn tất, hai người cơ giáp đều đã bị đứng tại nơi ẩn núp bên ngoài, đồng thời tại nơi ẩn núp bên ngoài còn có 50 tên quân nhân cùng toàn bộ Phúc Mang. Phúc Mang nhóm sử dụng vũ khí quả nhiên là đủ loại. Vừa có vũ khí lạnh vũ khí, kiếm, đao, thương, thuẫn, cung, nỏ các loại, cũng có sơ cấp vũ khí nóng, tỉ như súng kíp, túi thuốc nổ, thổ chế lựu đạn các loại, theo vũ khí của bọn hắn đến ăn mặc, cùng nó nói bọn hắn là quân đội, chẳng bằng nói bọn hắn càng giống là cái bang. Cùng Phúc Mang nhóm tương phản, là cái kia 50 tên quân nhân, trong đó hơn phân nửa đều là mới từ bình dân trong chiêu mộ đến. Cũng nhiều thua thiệt cấm địa mấy chục năm giáo dục cùng hàng năm cố định huấn luyện quân sự, quản chi là phổ thông bình dân cũng đều hiểu được một chút kiến thức quân sự, đối với quân đội kỷ luật cũng đều là quen thuộc. Lão binh mang tân binh tình huống dưới, những bình dân này rất nhanh liền huấn luyện ra, lúc này 50 tên quân nhân đều tay cầm mới tạo sau trang thức vũ khí nóng, còn mỗi người trang bị mấy trái lựu đạn, đây đã là trước mắt cái này đoàn đội đủ khả năng kiếm ra toàn bộ vũ khí, cái này còn may mà trước đó cướp sạch mấy cái thành bang. Mặc dù là chế độ nô lệ văn minh, nhưng là dù sao vạn tộc Trung có siêu phàm giả, cho nên cũng có sắt thép, thậm chí còn có cực ít số lượng kim loại hiếm, tại cướp sạch mấy cái thành bang về sau, Hạo tổ chức nhân viên miễn cưỡng tạo ra nguyên thủy vũ khí tay công tác phường. Chế tạo ra cái này đầy đủ 50 người sử dụng vũ khí nóng cùng thuốc nổ đạn loại hình, tương đối mà nói kỳ thật cũng chỉ có thể đánh một chút vạn tộc bình dân, gặp được cấp một siêu phàm đều là khó giải quyết. Nhưng là nhiệm vụ của bọn hắn cũng chính là đánh một chút vạn tộc bình dân hoặc là phạm nhân quân đội, cứu viện nguyên thủy nhân loại, cùng hoàn thành một chút chiến thuật yêu cầu thế thôi. Hạo cũng không có khả năng để cái này 50 tên quân nhân đi va chạm vạn tộc truyền kỳ. Hành động lần này chân chính đại sát khí kỳ thật ngay cả hai đại cơ giáp đều không phải. Mà là Phúc Mang nhóm chỗ ủng có đồ vật. Chỉ có một viên, là trước kia Phúc Mang nhóm lục soát đại di chuyển hài cốt lúc, theo trong đống rác tìm tới. Đã là ban sơ phiên bản tạo vật, không nghĩ tới thế mà còn có một viên tồn tại xuống dưới, cái này khiến Phúc Mang nhóm mừng rỡ như điên, mỗi người bọn họ thảo luận sử dụng mục tiêu lúc, liền bị Hạo diện rộng cảm giác biết được, sau đó hắn mới có lần này chiến thuật chế định. Người đối quân quang vinh mục nát đạn, tên gọi tắt ánh sáng mục nát đạn. Phúc Mang nhóm xưng hô phương thức, kỳ thật cũng chính là một viên bóng đá lớn nhỏ nhân tạo vật. Là mục nát đạn ban sơ bị chế tạo ra về sau. Phúc Mang nhóm nghĩ trăm phương ngàn kế theo nhà khoa học nơi nào lấy được một loại siêu cực phiên bản đơn giản hóa tạo vật, cực không ổn định không nói, càng là tháo dỡ hết thảy ổn định trang bị, dẫn bạo trang bị, khống chế trang bị các loại, tăng thêm phụ ma sát ngoài, cho nên mới có thể thu nhỏ lại đến nhỏ như vậy một viên, mà hắn phương pháp sử dụng quả thực là diệt tuyệt nhân tính, là dùng tay thao túng, mà lại hắn bạo tạc bán kính là 500 mét. Đường kính một cái vòng tròn. Nhưng chính là như thế một cái quá hạn lạc hậu đồ chơi. Tại thời khắc này lại thành trong lòng tất cả mọi người đại sát khí. Hạo lúc này liền đang chỉ huy trước sân khấu nói ra, các tiểu đội bắt đầu tính theo thời gian, lần này tác chiến sẽ tại 48 giờ sau triển khai, đầu tiên giao chiến nhân viên là Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp, giao chiến về sau dựa theo dự định phương án tiến hành rút lui, nửa đường có thể tự hành xác nhận lâm thời tác chiến phương án, nhưng là rút lui địa điểm nhất định phải xác thực đến. Tiếp theo là Lê Đại Ma cơ giáp tiến vào chiến trường, muốn lấy lớn nhất lực phá hoại đối địch. Thành bang tiến hành hủy diệt thức công kích. Còn lại tiểu đội các theo mệnh lệnh làm việc, lễ vật bao, để cho đặc chiến tiểu đội, cơ. Máy móc Doraemon run rồi chấp hành đưa đạt. Kết thúc. Quản chi Hạo hiện tại đã bị tước đoạt rất nhiều cảm xúc, nhưng khi hắn nói đến mấy chữ cuối cùng trước mắt, vẫn là thanh âm có một chút run rẩy biến hóa. Mà cái này cực ít thanh âm biến hóa, lập tức liền để Phúc Mang nhóm trung bộc phát ra tiếng hoan hô, tại Phúc Mang nhóm trung vị trí trung tâm nhất, một cái gầy gò nam tử cùng một cái cường tráng nam tử riêng phần mình đối một cái chưởng, hai người đều là vui cười ha ha. Cái tên này rất tuyệt đi. Ha ha ha, ta liền nói, cái tên này rất tuyệt. Gầy gò nam tử chính là lỏng ra quần, bởi vì lần trước công tích cùng tiểu đội chấp hành năng lực. Hắn chỗ trinh sát tiểu đội thành lần này đặc chiến tiểu đội nhân tuyển, mà cái tên này. Nhưng thật ra là bởi vì hắn cùng Vương Lục tử vong một lần, cho nên mới có mệnh danh quyền. Ở bên cạnh, Trịnh Công vô lực che lấy ánh mắt của mình, hắn thì thào nói, thật có lỗi a, ta thật vô lực ngăn cản a. Ta cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những cư dân kia sẽ dùng yêu mến nhược trí ánh mắt nhìn chúng ta, có đôi khi, ta thật cảm giác cho chúng ta giống nhược trí đồng dạng. Tại bên cạnh hắn, một cái người chơi nữ có đồng cảm nói, đúng thế, làm gì lấy như vậy nhược trí danh tự a, cái này chúng ta là nhược trí ấn tượng khẳng định khắc sâu hơn. Trịnh Công có đồng cảm nói ra, đúng a, ta khuyên qua bọn hắn, rõ ràng liền nên gọi là A Mông mới đúng, tại sao phải nói cái gì mèo máy, Doraemon, Doraemon cái gì, bọn hắn thật là. Người chơi nữ ngạc nhiên một cái, sau đó lặng lẽ rời xa Trịnh Công một chút. Một bên khác, Chư Thành bang mạnh nhất tộc Ấn Hỏa tộc nữ vương xét tin khởi xướng hội nghị yêu cầu, vạn tộc tất cả truyền kỳ cùng bán thần các cường giả. Đều đem đại biểu chủng tộc của bọn họ đến tham dự lần này hội nghị, hắn mục đích đúng là có thể tiêu trừ trước đó đại chiến ảnh hưởng trái chiều, để thật vất vả đến hòa bình lâu dài xuống dưới. Đuôi gãy, nho nhỏ tổ chức tình báo đã không thể hiện ra tài hoa của ngươi. Xét tin đứng tại đô thành cao nhất hoàng cung trên sân thượng. Lúc này vừa lúc là ánh nắng thời gian, nàng mượn quang mang nhìn xem toàn bộ thành bang, cùng thành bang bên ngoài thổ địa, trong lúc nhất thời hăng hái, nàng liền đối bên cạnh cung kính đứng đuôi gãy nói, ta quyết định, hội nghị về sau, ngươi chính là ta tể tướng. Vinh hạnh đi, làm người chuộc tộc, trở thành Ấn Hỏa tộc tể tướng, phần này vinh quang, chính là ta cho ngươi khen thưởng. Ngươi nguyện ý trở thành ta chân chính gia thần sao? Ta sẽ đem một tòa thành bang cho ngươi làm đất phong. Tương lai, vinh quang của ta đem một mực che chở lấy ngươi, còn có ngươi thân thuộc tộc nhân. Đuôi gãy. Hạo có chút cúi đầu, sau đó hắn nói ra, ta rất vinh hạnh. Ta thật hết sức vinh hạnh. Chương 15, đau nhất. Dũng sĩ cơ giáp hàng lâm một khắc này, tất cả vạn tộc đều là mộng bức trạng thái, lúc đầu vừa vặn tốt mở ra sẽ. Riêng phần mình nói các tộc khó xử, lẫn nhau ở giữa bao dung, một phó trăm năm khó gặp hòa bình ấm áp cục diện, để trong đó một chút truyền kỳ bán thần tự hồ cũng muốn cảm động đến khóc đồng dạng, riêng phần mình đều là dịu dàng thắm thiết. Sau đó dũng sĩ cơ giáp hàng lâm ngay lập tức trực tiếp chính là đại quy mô hạt ánh sáng pháo rửa sạch, mặc dù đài này dũng sĩ cơ giáp cũng không phải là Dương Liệt bạo bộ kia xạ kích đặc biệt trang hình. Nhưng là yên nguyên phân phối có đại quy mô hạt ánh sáng vũ khí công kích tầm xa, lúc này đại quy mô rửa sạch hạ, lập tức liền đem những cái này vạn tộc truyền kỳ bán thần nhóm hợp cung đình cho nổ cái nhão nhuệt. Nhưng phi thường đáng tiếc, trừ bạo tạc tác động đến tổn thương, cùng cung đình sụp đổ tính áp đảo tổn thương, lít nha lít nhíp xạ kích thế mà ngay cả một cái vạn tộc đều không có bị chính diện trực kích, cái này khiến Dương Liệt xuyên thấu qua chiến thuật quét hình nhìn thấy cụ thể chi tiết về sau, trực tiếp liền triệt để im lặng. Hắn đối thiên phú của mình cũng có cấp độ càng sâu nhận biết. Đó chính là không nhắm chuẩn đánh, nhắm chuẩn đồng đội, tuyệt đối có thể đánh trúng, mà tận lực nhắm chuẩn đánh, thì tuyệt đối đánh không trúng. Cả một cái biến dị bản 100% tay không nhập giao sắc a. Đây thật là... Dương Liệt nhịn không được liền muốn thổ tào, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì thổ tào mới tốt, sau đó hắn liền thấy hơn 30 tên vạn tộc phù không mà lên. Nhưng là những cái này vạn tộc còn là tại bảo vệ phía dưới mười mấy cái không phải truyền kỳ bán thần vạn tộc, hiển nhiên cái này mười mấy cái không phải truyền kỳ bán thần vạn tộc đều cực là nhân vật trọng yếu. Dương Liệt lúc này nở nụ cười lạnh, hắn cũng không quan tâm, trực tiếp nhắm chuẩn cái này mười mấy cái không phải truyền kỳ bán thần vạn tộc xạ kích, sau đó những cái này bó laser hoặc là chính là đánh không trúng mục tiêu, cách xa nhau cách xa vạn dặm xa như vậy, hoặc là chính là trực tiếp bị vạn tộc truyền kỳ bán thần cho cản lại. Căn bản là không có hiệu quả chút nào. Thẳng đến Dương Liệt nhắm chuẩn cái kia mười mấy cái không phải truyền kỳ bán thần vạn tộc trung, một cái mọc ra chuột đầu vạn tộc lúc, đột nhiên trong đó một phát chùm sáng đạn xuyên thấu qua hai tên truyền kỳ chặn đường. Từ bất khả tư nghị góc độ bắn về phía trong đó một tên bán thần, tên này bán thần lấy nghìn cân treo sợi tóc chi hiểm tránh thoát đạo ánh sáng này buộc, mà ở sau lưng hắn một tên khác truyền kỳ cũng đồng dạng đang tránh né. Nhưng là tránh né về sau liền trực tiếp dùng mặt đón lấy đạo này hạt chùm sáng, chỉ là một cái chớp mắt, tên này truyền kỳ liền bị nổ đầu nổ tung, thường nửa người đều toàn bộ không có. Dương Liệt lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn cảm giác chính mình tìm được đại lục mới, nguyên lai hắn cũng có thể nhắm chuẩn sau đánh trúng mục tiêu. Lập tức Dương Liệt liền bắt đầu đối từng cái vạn tộc nhắm chuẩn xạ kích. Nhưng là chỉ cần hắn nhắm chuẩn liền tuyệt đối bắn không trúng. duy nhất ngoại lệ chính là vạn tộc bên trong cái kia chuột đầu, chỉ cần nhắm chuẩn nó, như vậy ngay lập tức sẽ bắn trúng bên cạnh một tên khác vạn tộc. Luân Thi nhiều lần thoải mái, cơ hồ liền không có ngoại lệ có thể nói, cái này khiến Dương Liệt con mắt càng ngày càng sáng. Sau đó hắn lập tức liền điều khiển dũng sĩ bắt đầu ở cái này mười mấy tên vạn tộc truyền kỳ bán thần trên bầu trời vần quanh phi hành, đều không ngừng. Nhắm chuẩn cái kia đầu chuột vạn tộc, nhiều lần đều bắn trúng người bên ngoài, liên tiếp bị hắn bắn chết ba tên truyền kỳ. Bắn bị thương một tên bán thần, lập tức, những cái này truyền kỳ bán thần nhóm đều là xôn xao, riêng phần mình không quan tâm hướng dũng sĩ cơ giáp vọt tới. Ai cũng nhìn ra, cái này to lớn cơ giáp am hiểu đánh xa, mà lại cái này đánh xa uy lực công kích kinh người, truyền kỳ cường giả đều có nhất định bất tử tính, nhưng là bị cái này chùm sáng kích bên trong lập tức liền chết. Bán thần cường giả chẳng những có càng mạnh bất tử tính, mà lại bọn hắn đều có ánh sáng tâm linh, đều nhóm lửa thần hỏa, mặc dù riêng phần mình dịu dụng khác biệt, nhưng là tuyệt đại đa số thần hỏa đều có nhất định bất tử tính tăng cường. Mà lại bán thần cường giả càng là có tâm huyết dân trào sinh tử dự cảm, gần như không có khả năng bị công kích từ xa giết chết đánh trúng, trừ phi là cái loại này ngay cả tránh né cũng vô hiệu cường thế nghiền ép, không phải viễn trình đánh lén cái gì đều là cặn bã. Nhưng là tại cái này dũng sĩ cơ giáp trước mặt, tất cả mọi người nhớ lại cái kia đã từng bị viễn trình chi phối sợ hãi, lúc này tất cả truyền kỳ cùng bán thần lại cũng không lo được đi chiếu cố và bảo hộ các tộc quyền quý cao tầng, bọn hắn tập trung tinh thần nghĩ phải giải quyết rơi Dương Liệt. Dương Liệt tiếc hận nhìn cái kia đầu chuột vạn tộc một chút. Tiếp lấy điều khiển dũng sĩ cơ giáp xoay người rời đi, mà truyền kỳ cùng bán thần nhóm căn bản cũng không dám không truy. Vừa mới bắn giết truyền kỳ cùng trọng thương bán thần cái kia mấy phát đem bọn hắn dọa cho lấy, bực này có thể đột phá truyền kỳ cùng bán thần tử vong dự cảm thần xạ thủ, lại có lấy loại này đủ để đánh giết truyền kỳ cùng bán thần vũ khí tầm xa, vậy bọn hắn liền như là thịt trên thớt đồng dạng, đối phương nghĩ lúc nào giết bọn hắn liền lúc nào giết, cái này làm sao có thể bỏ qua. Về phần 7, mai phục cái gì, truyền kỳ cùng bán thần thì căn bản không sợ. Bọn hắn nhận ra đại cơ giáp này chính là thần linh tuyên bố tiết thần giả, chính là người tạo vật, hoặc là chính là người biến dị mà thành, đã từng đánh giết một tên từ thần quốc hàng lâm thiên sứ, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng theo lúc ấy còn sống sót người hồi báo, cái này to lớn tạo vật cũng nhận trí mạng tổn thương, mà lại trừ cái này to lớn tạo vật bên ngoài, nó lại không có cái khác viện quân, lúc này còn dám xuất hiện. Truyền kỳ cùng bán thần nhóm trong lòng đều sinh ra tất phải giết niệm. Một bên khác, không phải truyền kỳ bán thần vạn tộc nhóm vội vàng trốn vào đến trong vương cung dưới mặt đất kiến trúc trung. Thẳng đến nơi đây bọn hắn mới đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó riêng phần mình hiện tại mới bắt đầu nghĩ mà sợ, ngay tại vừa rồi, bọn hắn tận mắt thấy truyền kỳ vẫn lạc, ngay cả bán thần đều bị đánh thành trọng thương, bọn hắn tại truyền kỳ cùng bán thần trước mặt, thật sự là so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu, sở dĩ có thể cùng truyền kỳ bán thần lời nói, kỳ thật cũng nhiều dựa vào chính quyền, tập tục. Quyền lực, thân thuộc huyết thống các loại, bọn hắn thậm chí cả một đời đều chưa thấy qua. Truyền kỳ vẫn lạc. Cho dù là lần này huyết tế hạo kiếp, chết cũng phần lớn đều là phàm nhân. Ít có cấp 3 trở lên siêu phàm chức nghiệp giả bị giết, truyền kỳ cùng bán thần càng là một cái đều không, lại không nghĩ rằng trận này huyết tế hạo kiếp kết thúc về sau, ngược lại một cái chớp mắt ở giữa liền chết ba cái truyền kỳ. Đó chính là tiết thần giả A, thoạt nhìn như là to lớn cấu trang thể. Đông đảo quyền quý trung, có quen thuộc ma pháp người liền bắt đầu nhắc tới. Không thể nào là cấu trang thể. Bên cạnh một cái khác thành bang quyền quý lập tức nói ra, bùn đất, nham thạch, huyết nhục, sắt thép, cũng chỉ có cái này bốn loại cấu trang thể, vừa mới cái kia tiết thần giả nhìn xác thực giống như là sắt thép cấu trang thể. Nhưng là ngươi chừng nào thì gặp qua khổng lồ như vậy cấu trang thể. Mà lại nó sẽ còn bay. Nặng như vậy cấu trang thể làm như thế nào bay lên? Vừa mới người kia cũng có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói, có lẽ là trong đó có người ma pháp sư, sử dụng ma pháp để nó phù không? Nhưng là người này nói xong chính mình cũng lắc đầu nói, không đúng không đúng, kim loại ma lực đạo tính hết sức không ổn định, trừ phi là lấy mithril làm ma pháp trận đồ điêu khắc vật đến sử dụng, nhưng là như thế lớn cấu trang thể, cái kia được muốn bao nhiêu mithril à? Đông đảo các quyền quý đều lao nhào nói lời nói. Có thảo luận ma pháp, có thảo luận tiết thần giả, có thảo luận người, có thảo luận chư thần, từng cái đều đang mượn nói lời nói tới dọa ức bất an trong lòng. Xét tin cũng tại trong nhóm người này, nàng là trong nhóm người này địa vị cao nhất người, mà lại cái này hoàng cung chính là thuộc về nàng, cho nên nàng tịnh không có tham dự tiếng thảo luận, mà là tại phân phó quan viên chỉnh lý sụp đổ cung điện, cùng cứu viện bị cung điện đè ở phía dưới nhân viên, đợi cho đây hết thảy đều sau khi làm xong, nàng trực tiếp tìm được đứng tại trong bóng tối đuôi gãy. Đuôi gãy, vì cái gì tiết thần giả sẽ ở thời điểm này đánh tới? Là bởi vì chúng ta cấm tiệc chư thần sao? Setin cũng không chậm trễ. Nhìn thấy đuôi gãy về sau, nàng lập tức liền hỏi. Đuôi gãy liền cung kính cúi đầu nói, có lẽ là, có lẽ không phải, nhưng là chúng ta đã cấm tiệc chư thần, cấm tiệc tế tự, đại nhân ngài cảm thấy, cái kia sợ chúng ta làm sai, cái kia sợ chúng ta thành kính nhận lầm, chư thần sẽ còn tha thứ chúng ta sao? Setin lập tức liền đắng chát nở nụ cười, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương nói, không, ta cũng vì thượng vị giả. Mặc dù là phàm nhân thượng vị giả, nhưng là người phản bội ta, bởi vì hắn gặp gỡ không tốt liền muốn quay đầu, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế, nếu là có thể. Ta hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả mới giải hận, thần linh. Đoán chừng cũng như ta như vậy, đúng vậy a, đã bước ra cái này một bước, không quay đầu lại nửa đường, chỉ hy vọng mất đi chư thần che chở về sau, chúng ta còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn liền tốt. Đuôi gãy. Hạo không nói chuyện, chỉ là hơi cúi đầu, trong lòng của hắn cũng nghĩ đến truyền kỳ cùng bán thần nhóm tự thuật đại tư tế nguyên thoại. Không có chư thần phù hộ, tất cả thành bang đều sẽ bị hủy diệt sao? Là chỉ tại trong vĩnh dạ, thánh vị dùng thánh đạo che chở phàm nhân sao? Lại hoặc là chỉ cái gì khác đâu? Mà liền tại Hạo kế hoạch thuận lợi thi hành. Tất cả truyền kỳ cùng bán thần vạn tộc đều bị điều ra khỏi thành bang, âm thầm càng có Lê bắt đầu đột kích. Còn có Phúc Man nhóm cười lạnh, bao vây lấy một cái cầm một viên bóng rổ lớn nhỏ tạo vật hướng dự định địa điểm thẳng tiến lúc. Tại cái này thành bang tích ngoài rìa chỗ, nơi nào là dãy núi cùng biến cả giao tiếp ra, đây là một cái chỉ có mấy ngàn người thành nhỏ bang, bởi vì quá mức vắng vẻ, lần này huyết tế hạo kiếp phản kháng thật không có làm sao tác động đến, nơi này vạn tộc sinh hoạt được còn tính bình tĩnh. Lúc này sắc trời vừa vặn đến hoàng hôn, mỗi ngày 2 giờ ánh nắng thời gian kết thúc. Hoàng hôn bắt đầu dần dần đến, hắc ám cũng đem dần dần bao trùm hết thảy, sau đó tại lúc này, tất cả thành bang bên trong người đều cảm thấy hắc ám đột nhiên lập tức vượt qua quang minh, trên trời phảng phất có đồ vật gì che cản mặt trời đồng dạng, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn đi lên, sau đó tất cả mọi người há to miệng. Bọn hắn nhìn thấy một mảnh không cách nào hình dung, không thể diễn tả, phảng phất là có vô số thi hài, huyết nhục, nội tạng, kiến trúc, máy móc, phi thuyền. Cùng đại địa chỗ tạo thành quái vật to lớn, không cách nào nhìn tới hắn giới hạn. Không cách nào nhìn thấy nó lớn nhỏ, như là một khối lơ lửng trên bầu trời lục địa đồng dạng, đang xem như chậm chậm, nhưng kỳ thật nhanh như chim bay đồng dạng di động mà tới. Thứ này không cách nào cụ thể miêu tả hắn hình dạng, cái kia từ vô số thi hài, huyết nhục, nội tạng, kiến trúc, máy móc, phi thuyền mấy cái các thứ chỗ tạo thành chủ thể thượng, liền vương lấy đầu xúc tu đến. Đầu này xúc tu có sơn mạch lớn nhỏ, hướng mặt đất nhẹ nhàng một quyển, một đạo dài tới ít mấy trăm ngàn mét, rộng cũng có mười mấy vạn mét, chiều sâu gần như không thể gặp đất nứt liền xuất hiện trên mặt đất. Mà nơi này vốn là cái thành nhỏ này ban vị trí. Thứ này, thu hồi xúc tu, tiếp tục hướng về chư thành ban chỗ đồng bằng phù sa lướt tới. Chương 16 Sáu đại thống một trong. Huyền không cấm địa. Huyền không cấm địa thần nói, cái kia ác ma chi vương, cái kia vĩnh dạ chi chủ, cái kia thế gian hết thảy tai nạn căn nguyên, cái kia danh tự đều tràn ngập khủng bố cùng bóp méo tồn tại, hắn bị chúng thần hy sinh chỗ đánh bại, nhưng là hắn yên nguyên bất tử bất diệt, ngược lại biến thành trong nhân thế sáu đại tai nạn, đây là hủy diệt thiên địa vũ trụ hào kiếp, đây là toàn bộ thế giới thống khổ, cái kia kinh khủng sáu đại thống. Thôn phệ hết thảy, hóa thành tự thân huyền không cấm địa. Truy sát hết thảy, bất tử bất diệt tứ đại sứ đồ. Trấn giữ luân hồi, xuất nhập u minh thường thế cùng hiện thế khô lâu thiên sứ. Xuyên qua thời gian cùng không gian, bày biện ra hỗn độn chi hình cùng sắc to lớn phi thuyền tạo vật. Che đậy bầu trời cùng đại địa, khi thì hóa thành tháp, khi thì hóa thành không thể diễn tả chi vật huyền hoàng khủng bố. To lớn hắc ám hình người, có được 9 cái đầu. Đi qua chỗ đều hóa thành khủng bố cùng bóp méo. Lê ngay tại lật xem một bản cạnh gốc bị đốt cháy khét tông giáo điển tịch, phía trên văn tự cùng trước kia cấm địa vạn tộc văn tự không có gì khác biệt, theo phân loại đi lên nói. Cái này văn tự thuộc về chí cao trật tự trận doanh văn tự, trận doanh nội chủng tộc bao quát Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kim Ô tộc các loại, bọn chúng tự cho là mình là thiên tuyển chi tử, huyết thống thiên nhiên cao hơn cái khác hết thảy chủng tộc, lại là trật tự một phương, cho nên tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến lúc liền làm chí cao trật tự trận doanh. Bọn chúng riêng phần mình có chính mình chủng tộc văn tự, đồng thời cũng có trận doanh văn tự. Là để cho tiện tại trận doanh đại chiến lúc khơi thông với nhau quân tình, mà cái này văn tự về sau liền làm vạn tộc mấy loại hình lớn thông dụng văn tự tồn tại xuống dưới. Lê tại cấm địa trường học lúc cũng hệ thống học qua, cho nên tự nhiên nhìn hiểu trong sách này nội dung. Theo Lê đọc lấy trên sách nội dung, không có hệ thống phiên dịch công năng phúc mang nhóm, hiện tại đều đã biến thành mù chữ. Bọn hắn nghe Lê thanh âm, một lúc sau liền có phúc mang mặt mũi tràn đầy quỷ dị nói, nghe. Từ hồ rất quen thuộc a, những cái kia vạn tộc sẽ không phải là đem chúng ta chuyện cũ thay cái diện mục liền nói thành là khủng bố đi. Cái khác phúc mang nhóm cũng phần lớn lấy lại tinh thần, riêng phần mình đều nói nhỏ, liền có phúc mang lần lượt đếm lấy nói, cái thứ nhất trực tiếp liền nhắc tới cấm địa. Đó không phải là chúng ta trước đó ở cấm địa sao? Cái gì gọi là thôn phệ hết thảy a? Là chỉ nhân loại cách mạng tối cao cương lĩnh, đồng hóa vạn tộc sao? Thật sự là khôi hài, về phần cái thứ hai, nói đến tứ đại sứ đồ, các ngươi còn nhớ rõ cái thứ nhất phiên bản bên trong bốn kỵ sĩ sao? Ngươi là chỉ mô phỏng bốn kỵ sĩ khải huyền cái kia bốn cái? Nếu là phiên bản đều là tính liên quan, vậy cái này cái thứ hai tai nạn có lẽ là chỉ trận doanh lãnh tụ đại lãnh chúa tại cái thứ nhất phiên bản bên trong bốn kỵ sĩ thủ hạ a. Cái thứ ba có chút nghĩ không ra là cái gì, cái thứ tư. Hỗn độn chi hình cùng sắc, sẽ không phải là chỉ hỗn độn huyền hoàng hạm a. Còn có cái thứ năm, cái này mẹ nó trực tiếp chỉ mặt gọi tên chính là đại lãnh chúa cái kia tháp có được hay không. Cái thứ sáu cũng là khôi hài, muốn hay không trực tiếp viết đại lãnh chúa thẻ căn cước đâu. Đông đảo Phúc Mang vui sướng thảo luận, mà Lê Yên Nguyên yên lặng xem sách, kỳ thật nàng hiện tại càng nhiều hơn chính là tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì tập kích thành bang nhiệm vụ nàng đã hoàn thành, cũng thuận lợi mang theo quân nhân cùng phúc mang nhóm thoát đi ra khỏi thành bang phạm vi, hiện tại chính là tại cái này dự định địa điểm chờ đợi vạn tộc đông đảo truyền kỳ cùng bán thần trở về. Tận lực bồi tiếp sau cùng tuyệt sát. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi, bởi vì bọn hắn thật không thể thất bại a, một khi thất bại liền mang ý nghĩa bọn hắn diệt vong, hiện tại toàn bộ ác chủ bài đều ở nơi này, đây đã là bọn hắn cuối cùng lớn nhất lực lượng. Lê Yên lặng cầu nguyện, không có cụ thể mục tiêu, chỉ là hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Trên thực tế, trừ phúc mang nhóm tại chuyện trò vui vẻ, Lê cùng 50 tên quân nhân đều có chút đứng ngồi không yên, dù sao lẫn nhau ở giữa vị trí cấp độ khác biệt, quản chi nhược tiểu nhất phúc mang cũng còn có gần 100 lần, thậm chí hơn 100 lần phục sinh số lần. Mà phổ thông cấm địa nhân loại thì một lần liền chết, mà lại phúc mang nhóm quản chi không có hệ thống, cũng không sợ huyễn thuật, linh hồn. Tinh thần mấy cái ma pháp, đồng thời trước mắt đã biết ăn mòn cùng bóp méo Yên Nguyên đối bọn hắn vô hiệu, đồng thời bọn hắn đối với thống khổ, sợ hãi, hậm hực, chần chờ mấy cái tâm lý nhân tố cũng có được so với người bình thường giống như mạnh hơn kháng tính, lại thêm quản chi đại di chuyển về sau, bọn hắn cũng giữ lại có so với người bình thường giống như lực lượng mạnh hơn, tốc độ, thể chất các loại, cái này mang ý nghĩa cái kia sợ bọn họ cái này cấm địa nhân loại còn sót lại toàn bộ chơi xong. Phúc Mang cũng có thể rất tốt sống trên thế giới này, cái này tự nhiên dẫn đến riêng phần mình tâm lý khác biệt. Không có để Lê bọn hắn mấy cái đợi quá lâu, rất nhanh, Dương Liệt bên kia liền có tin tức truyền lại mà đến, trước mắt tin tức truyền lại cũng chỉ có hai đài cơ giáp ở giữa có thể lẫn nhau viễn trình truyền lại, đặc biệt là dũng sĩ cơ giáp, bởi vì nội đưa có lò phản ứng đạo vận, có thể biến tướng sử dụng cực thấp phối bản đạo vận mạng lưới thức tin tức truyền lại, không nhận vĩnh dạ hắc ám cách ly. Đại ma cơ giáp lại không được, bất quá tiếp nhận tin tức còn có thể. Đồng thời đại ma cơ giáp cũng có thể làm một cái tin tức cơ trạm, đem tiếp nhận đến tin tức truyền lại cho xung quanh nhân viên. Trận này cấm địa nhân loại đối thành bang vạn tộc chiến tranh, kỳ thật đánh chính là tin tức chênh lệch, một là Hạo có thủ đoạn lẫn vào đến vạn tộc cao tầng trung, ảnh hưởng quyết sách của bọn họ cùng nội loạn chiến tranh đi hướng, cuối cùng để thành bang vạn tộc chính mình đem chư thần tế tự cho cắt đứt. Hai chính là cấm địa nhân loại có thể đem chiến trường tin tức cơ hồ trong suốt hóa, hai phe địch ta vị trí phân bố, tại thời gian cụ thể bên trong có thể tập hợp ưu thế binh lực tiến hành tờ. Phê kích cùng rút lui. chỉ lấy hai điểm trên kỳ thật đã bị phi thường trí mạng, cho dù thành bang vạn tộc có vài chục danh truyền kỳ cùng bán thần, nhưng là bọn hắn trên cơ bản đều tương đương với mù loà cùng kẻ điếc, toàn bộ nhận biết đều chỉ là thành bang trong nội chiến loạn, chư thần huyết tế loại hình sự tình, đối với ngoại giới uy hiếp cơ hồ là hoàn toàn không biết, một khi gặp được tập kích lập tức liền luống cuống, về sau càng là đang truy kích dũng sĩ cơ giáp lúc bị trộm nhà. Nhưng là cái này trộm nhà kỳ thật căn bản không phải mục đích, mà là vì đem truyền kỳ cùng bán thần hấp dẫn trở về quá trình thôi. Toàn bộ chiến trường tương đối hạo một phương này đến nói chính là trong suốt, vạn tộc truyền kỳ bán thần vị trí chỗ, bọn hắn trở về phương hướng, chư thành bang quân đội động tĩnh các loại, tất cả đều từ Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp tại hướng về lê cái này bộ đội tiến hành phát thanh. Cứ như vậy, theo những cái này bán thần truyền kỳ nhóm thông qua chính mình kèm theo ma pháp hoặc là kỳ thuật biết ấn hỏa tộc vương đô bị đánh lén, bọn hắn lập tức liền tưởng là đây là kế điều hổ ly sơn, lập tức liền từ đằng xa trở về chạy, riêng phần mình đều là lòng nóng như lửa đốt. Lần này chư thành bang hòa đàm, kỳ thật cũng là chư thành bang vạn tộc trung cường tộc đại tộc nhóm chia cắt nhỏ yếu tộc địa bàn thịnh yến, những cái này truyền kỳ bán thần trong tộc cao tầng đại bộ phận đều đến, nếu là bọn họ chết tại ấn hỏa tộc vương đô, vậy kế tiếp chư thành bang nội loạn chẳng những sẽ không đình chỉ, ngược lại sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Ngay tại những này vạn tộc truyền kỳ bán thần nhóm lòng nóng như lửa đốt, riêng phần mình đều đang điên cuồng hướng về ấn hỏa tộc vương đô tiến đến lúc, trên nửa đường bọn hắn gặp một cái khác đài cơ giáp. Đài cơ giáp này bọn hắn đều nghe nói qua, là một đài thực lực rất yếu cơ giáp, không biết phi hành, lực công kích yếu, lực phòng ngự yếu, lực cơ động yếu, đơn giản chút nói, mấy cái cấp 3 siêu phàm liền có thể đem nó vây quanh đánh, lần trước đài cơ giáp này sau khi xuất hiện trốn vào đến đen trong đầm lầy, bởi vậy để nó đào thoát, không nghĩ tới thế mà ở đây nhìn thấy nó, trong lúc nhất thời vạn tộc truyền kỳ bán thần nhóm cũng có chút động tâm, muốn ở chỗ này bắt giữ hoặc là phá hủy đài cơ giáp này. Bất quá tình huống dù sao khẩn cấp, còn là vương đô quan trọng hơn một chút. Lập tức vạn tộc truyền kỳ bán thần nhóm liền định tạm thời bỏ qua đài cơ giáp này, trước một bước chạy về vương đô đi, mấy cái xác nhận tình huống sau lại bàn bạc kỹ hơn không muộn, nhưng là nào biết những cái này truyền kỳ bán thần nhóm còn chưa kịp rời đi, liền phát hiện xa xôi bên ngoài đài cơ giáp này thế mà ngược lại trước tiên hướng lấy bọn hắn công kích mà đến, mà tại đài cơ giáp này về sau, lại có nhân loại không ít tại vội vàng trốn vào đến một cái huyệt động trung, đài cơ giáp này. Rõ ràng chính là tại yểm hộ những nhân loại này chạy trốn. Vạn tộc truyền kỳ cùng bán thần nhóm mượn những nhân loại này giơ lên bó đuốc quang mang. Nhìn thấy bọn hắn chính nhất lên một trương tiền hàng, thư tịch, thậm chí còn có thật nhiều thiên tài địa bảo, rất nhiều trân quý khoáng vật loại hình, đặc biệt là ấn hỏa tộc 4 tên truyền kỳ cùng 1 tên bán thần, bọn hắn càng là nhìn thấy những nhân loại này trong tay một đỉnh hỏa hồng vương miện, kia là ấn hỏa tộc vương mới có tư cách đeo vương miện. Chính là một kiện truyền kỳ ma pháp kỳ vật, vô cùng trân quý, càng là ấn hỏa tộc quyền lực biểu tượng. Nhìn thấy cái này, ấn hỏa tộc 4 tên truyền kỳ cùng 1 tên bán thần lập tức tròng mắt đều đỏ, 5 người đều không quan tâm hướng về nơi xa bộ kia cơ giáp tiến lên. Mà còn lại tộc truyền kỳ bán thần nhóm cũng đều nhìn thấy riêng phần mình chủng tộc cao tầng tín vật, theo 5 người này xông lên, bọn hắn hơi chần chờ, cũng riêng phần mình đều vọt tới. Một bên khác, tại bị đại ma cơ giáp mạnh mẽ đâm tới phá hư một phen, lại bị cấm địa quân đội nhân loại cướp bóc một phen, mấu chốt nhất chính là còn có một đống lớn kêu oa ác phúc mang nhóm hủy diệt một phen ấn hỏa tộc đô thành trung, nơi này đã sớm biến thành một chỗ bừa bộn, Hạo sắp xếp thời gian vừa đúng, đầu tiên là Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp dừng lại tập kích mạnh như hổ. Chẳng những hấp dẫn đi vạn tộc truyền kỳ bán thần đỉnh tiêm chiến lực, càng đem toàn bộ đô thành tường thành, cung điện, trên đường kiến trúc đánh băng rất nhiều. Mà đại ma cơ giáp lúc này đột kích, toàn bộ đô thành đều là lòng người bàng hoàng, thành bang bên trong người không biết ngoại giới có bao nhiêu địch nhân, không biết địch nhân mạnh bao nhiêu, đặc biệt là trước đó tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ đều nhìn thấy một đại cơ giáp đè ép mấy chục danh truyền kỳ bán thần đánh, còn giết chết. Mấy tên truyền kỳ, trọng thương 1 tên bán thần, lúc này lại có cơ giáp xuất hiện. Thành bang bên trong siêu phàm giả nhóm từng cái đều là sợ hãi, bọn hắn thế nhưng là tiếc mệnh cực kỳ a. Loại tình huống này, lấy đại ma cơ giáp làm chủ đạo, quân nhân cùng phúc mang làm phụ trợ, một đường cướp bóc đốt giết, thế mà liền càn quét toàn bộ thành bang. Nghiêm túc tính toán ra, lê cái đội ngũ này giết chết siêu phàm giả số lượng cực ít, phổ thông vạn tộc ngược lại là giết rất nhiều, chân chính làm sự tình chính là đánh cướp cùng đốt kiến trúc, nhìn chiến trận cực lớn, nhưng kỳ thật tổn thương lại nhỏ. Nhưng là cái này đã không trọng yếu, theo huyệt động kia bên trong một cái mục nát cự cầu dâng lên. Sau đó nhanh chóng co vào thu nhỏ, chư thành bang cơ hồ tất cả truyền kỳ bán thần đều đã bị chết tại nơi này, chỉ còn lại lẻ tẻ một chút cùng chư thành bang cao tầng không hợp nhau truyền kỳ, còn có một cái trước đó bị Dương Liệt trọng thương bán thần sống tiếp được, một cái chớp mắt ở giữa toàn bộ đều chết. Là ngươi. Đuôi gãy, thế mà là ngươi. Xét tin tóc rối bù, một cái giày đều chạy mất, nàng cũng không quan tâm, vọt thẳng đến một chỗ phế tích trên ban công, liền thấy chính ngẩng đầu nhìn bầu trời đuôi gãy, nàng thanh âm gào thét thảm thiết nói, vừa mới, trong tộc bán thần cùng truyền kỳ một cái chớp mắt ở giữa liền chết. Bọn hắn lưu lại sinh mệnh tín vật đều vỡ vụn, khẩn cấp liên hệ chủng tộc khác cũng đều là dạng này, bọn hắn. Tất cả đều chết, là ngươi. Suy nghĩ cẩn thận, ban sơ nội chiến chính là từ tình báo của ngươi bốc lên, sau đó là ta cùng huynh trưởng ta tranh vị, sau đó là huyết tế, sau đó là lần này hội nghị. Tất cả đều cùng ngươi có quan hệ, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng là ngươi tại sao phải làm như thế, ta có chỗ nào có lỗi với ngươi, mà lại đây chính là người ta. Đúng a, là ngươi. Đuôi gãy xoay người lại, nó bắt đầu biến thành hắn. Đuôi gãy cái này người chuột biến thành hạo nhân loại bộ dáng. Hắn đạm mạc ánh mắt nhìn Xét Tinh, thấy Xét Tinh thế mà vô ý thức lui một bước, hạo liền nói, bởi vì ta cũng là người. Xét Tinh không thể tin được há to miệng, nàng sững sờ nhìn xem đuôi gãy, không, hạo, nhìn hồi lâu về sau, nàng mới thê thảm nở nụ cười, sau đó nàng thế mà khóc, bên cạnh khóc vừa nói, nhất định phải làm đến bước này sao? Chúng ta đối, người, tịnh không có cừu hận. Hiện tại chúng ta cũng đoạn tuyệt chư thần tế tự, thần linh sẽ không lại ra lệnh cho chúng ta, các ngươi cũng có thể gia nhập vào a, ta có thể lấy ấn hỏa tộc nữ vương danh nghĩa cùng vinh dự cam đoan, nhất định sẽ thiện đãi. Cho các ngươi một khối thượng hạng lãnh địa tổ kiến thành bang, các ngươi cùng những cái kia giả ngoại động vật nhân loại hoàn toàn khác biệt a, các ngươi cũng có trí tuệ, cũng nên có văn minh, vậy tại sao không cùng chúng ta sống chung hòa bình đâu? Rất xin lỗi, đã tới không kịp. Theo trước kia bắt đầu, đặc biệt là đến bây giờ. Hạo lại quay đầu nhìn về phía trên bầu trời, sau đó hắn nói ra, ta đoán sai, nguyên lai thánh vị thần linh không dám hạ phàm, tịnh không phải là bởi vì cùng trước kia cựu thần chơi cái gì hắc ám xâm lâm, mà là bởi vì cái này thế giới hiện thực, cái này đại địa phía trên. Có cái gì tại đuổi giết bọn hắn a? Tại Hạo trong mắt, hắn lần nữa nhìn thấy vô hạn,